Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1016, chương 12, Đất Hoang Tù Thiên Thủ. Không phải cái loại này trước nay chưa có cảm giác, tựa như có người dùng năng lượng rót đầy thân thể ngươi. Dùng chỉ có thể thừa trang một chai bơ thân thể đi thịnh phóng dưới nền đất dò xét ra vô tận dầu mỏ. Đã từng nàng ở chủ thần không gian lần thứ tư lúc thi hành nhiệm vụ. Tên là Tiểu Phi cùng Long Thần đồng bạn liền từng như vậy rót đầy qua thân thể của hắn. Lúc đó này như lửa vậy nóng rực năng lượng chưa từng phát tán trước. Cổ Mặc Nhi đều là cố nén trên thân thể mang tới đau đớn. Thẳng đến cuối cùng đem boss đánh chết. Có thể lần kia, Tiểu Phi cùng Long Thần cũng đã biến mất. Cổ Mặc Nhi vốn không muốn nhớ lại này hai gã đồng đội. Có thể tình cảnh này thực sự lúc qua giống. Khác biệt duy nhất chính là chuyển vận năng lượng đầu nguồn từ sử thi thần minh biến thành một cái suy biến kỳ hằng. Tinh, từ trên lý thuyết mà nói, chỉ từ năng lượng thả ra góc độ, siêu thoát sơ kỳ đều không thể cùng một viên hằng tinh cùng so sánh. Chỉ có gần gũi cảm thụ quái vật lớn trong cơ thể này dâng trào trí cực năng lượng nguyên. Tài năng lý giải sự vĩ đại của nó. Chỉ bất quá hư không ngân dực tìm kiếm viên này hồng siêu sao thật sự là quá mức, vĩ đại. Cổ Mặc Nhi trong nháy mắt thì có chủng ăn quá no cảm giác. Thời gian còn đang trôi qua. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hấp thu nhiều đủ nhiên liệu đế viêm bắt đầu không bị khống chế. Cổ Mặc Nhi toàn thân cao thấp đều bốc cháy lên màu sắc rực rỡ đế viêm. Chúng tinh thuật trong mắt trận, kiếm, chuyển càng thêm vui sướng rồi. Bị nướng tới đỏ bừng thân kiếm cũng từng bước khôi phục nguyên dạng. Thỉnh thoảng phóng xuất ra trăm ngàn dặm dài ngắn kích thước kiếm khí quấy dày vận mệnh. Đáng tiếc vận mệnh có tinh thần khôi giáp trong người. Không còn cách nào đối kỳ tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Đây là chuyện gì xảy ra? Ốc Đức Cát Chiết Mạc Ngắn một bên kinh ngạc, một bên hướng hư không ngân dực truyền âm hỏi. Hư không ngân dực, ngoặc kép chấm chấm, ta nghĩ đến ngươi biết kéo tới 5 viên chính trực tráng niên kỳ hàng tinh. Cho nên ta lựa chọn viên này hồng siêu sao làm trấn áp mắt trận tinh thần. Ốc Đức Cát Chiết Mạc Ngắn kéo ra da mặt, già nua ra mực nếp, uốn cũng cùng một chỗ. Nghe được hư không ngân dực giải thích, hắn suýt chút nữa vừa không có khống chế được trong cơ thể bạo động tử linh lực. Ngươi không cần nói với ta, ngươi và trước đây đồng đội thi triển chúng tinh thuật thời điểm. Thấp nhất quy cách kéo đều là hàng tinh. Hư không ngân dực, ngoặc kép chấm chấm, Ốc Ức Cát Thần sắc lo lắng. Làm sao bây giờ? Hư không ngân dực, Cổ Mặc Nhi dường như thay thế, kiếm, trở thành mắt trận. Hoàn hảo nàng mồi lửa pháp tác nghiên cứu tương đối thấu triệt. Nàng nắm giữ cái đóa kia hỏa diễm xác thực khủng bố. Dĩ nhiên có thể cố thủ ở một viên hồng siêu sao tán phát năng lượng. Ta không phải để cho ngươi. Giảng dài, ta là muốn biết tiếp theo nên làm gì. Ốc Đức Cát Chiết Mạc Ngắn thanh âm có điểm hồn hền. Hắn vốn cho là mình vượt qua thường nhân tư duy đã quá khó hiểu. Lại không nghĩ rằng cái kia từ trong hư không đản sanh quái thai càng khó lý giải. Thảo nào chuôi này, kiếm, nãy giờ không nói gì. Làm sao bây giờ? Khiên chế trụ hồng siêu sao hàng tỷ cái ngân tuyến tựa hồ run rẩy. Các loại Cổ Mặc Nhi phát tiết ra ngoài thì tốt rồi. Nếu như nàng nắm giữ một ít bí pháp các loại, cổ năng lượng này mới có thể tiễn nàng ngắn ngủi đột phá siêu thoát cảnh giới. Đem đối thủ đè xuống đất ma sát. Cái này tương đương với viên kia hồng siêu sao tạm thời thay thế Cổ Mặc Nhi đan điền. Ân, nhân loại Đông Phương người tu hành chắc là nói như vậy a. Ốc Đức Cát Chiết Mạc Ngắn không muốn đang cùng cái người điên kia trao đổi. Nếu như Cổ Mặc Nhi khống chế là một viên ở vào thanh tráng niên ổn định kỳ hàng tinh, hắn đều sẽ không nói cái gì. Có thể ở vào suy biến kỳ cực kỳ không ổn định hồng siêu sao? hư không ngân dực lẽ nào chưa từng nghĩ Cổ Mặc Nhi một ngày không khống chế được. Bọn họ những người này đều phải tao ương sao? Không đúng, Ốc Đức Cát Chiết Mạc Ngắn nheo mắt lại, đục ngầu trong mắt biến sắc màu, tự động đem Hồng Siêu Sao thả ra cường quang bài trừ tại ngoại. Làm cho ánh mắt tập trung này từng cái ngân sắc sợi tơ trên. Trước hết tiếp xúc Hồng Siêu Sao cùng Cổ Mặc Nhi cái đóa kia thần kỳ ngọn lửa. Đều là hư không ngân dực, nàng liền đúng Cổ Mặc Nhi có lòng tin như vậy. Suy nghĩ nhiều lần, Ốc Đức Cát tại chỗ ở lại một cái vốn có tự thân phân nửa thực lực khôi lỗi nắm giữ chúng tinh thuật. Mình thì rời khỏi mấy triệu cây em. Chỉ cần Hồng Siêu Sao có biến, hắn sẽ lập tức nhảy đến thời gian khác tuyến chung. Nói đến nực cười, cũng chỉ có mặt hắc vũ trụ cường giả có thể như thế kỳ lạ. Một cái có thể đơn giản kích thích thời gian tuyến cường giả. Dĩ nhiên phải sợ một viên hành tinh thả ra năng lượng. Đặt ở cái khác vũ trụ, sợ rằng không ai biết lý giải. Hoa Phi vẫn ở chỗ cũ y không buông tha cùng vận mệnh một mình đấu. Vận mệnh tạm thời bị vây ở chúng tinh thuật chung không còn cách nào thoát ly. Một tay đưa về phía đỉnh đầu viên kia cực đại vô cùng Hồng Siêu Sao. Muốn dùng cái này nắm giữ đối phương trong trận pháp cường đại nhất hành tinh. Tay kia thì chống đỡ lấy tên kia dị thứ nguyên chuẩn thánh. Nửa bước siêu thoát cấp bậc ma quỷ cơ người. Bỗng nhiên, vận mệnh tấm kia so với địa cầu còn lớn hơn khuôn mặt đổi sắc mặt. Hắn dùng lấy cấu kết Hồng Siêu Sao tinh thần đại triệu hoán thuật dĩ nhiên không hề có tác dụng. Thì dường như đỉnh đầu của mình không có vật gì, căn bản không có ngôi sao gì thần. Vận mệnh buông cánh tay xuống, lại một lần nữa bước lui Hoa Phi, trong ánh mắt bộc phát sán quang. Muốn nhìn rõ đỉnh đầu cự vật rốt cuộc là có phải hay không ảo giác. Toàn thân bị rực rỡ màu sắc hỏa diễm bao gồm thiếu nữ lẳng lặng đứng ở hồng khổng lồ phía dưới. Nguyên bản, chống đỡ, lấy ngôi sao cánh tay từ lâu buông. Hiện tại Hồng Siêu Sao căn bản không phải dáng vẻ trước kia. Nếu là có người ở năm ánh sáng ở ngoài quan sát viên này thiên thể, nhất định sẽ tuân theo gọi nó là kỳ tích vật. Hồng Siêu Sao mất đi nguyên bản tia sáng, kỳ biểu tầng bị một tầng thật mỏng thần bí hỏa diễm quay chung quanh, vẫn kéo dài đến thiếu nữ đỉnh đầu, mặc dù là đứng ở suy biến kỳ cực kỳ ổn định hành tinh dưới vận mệnh, cũng cảm thấy một tia băng lãnh, nàng điên rồi sao, dĩ nhiên mưu toan nắm giữ Hồng Siêu Sao sinh ra tất cả năng lượng. Hắn tuy là thường xuyên dùng tinh thần đại triệu hoán thuật đưa tới hành tinh đập người, nhưng là chưa bao giờ vọng tưởng khống chế cổ năng lượng này. Cái này tương đương với một viên sở hữu bom nguyên tử người. Cùng một cái tùy thời có thể tùy tâm sở dục thả ra bom nguyên tử nhóm người giữa chênh lệch. Nói không khoa trương chút nào, một viên suy biến kỳ Hồng Siêu Sao tùy thời thả ra năng lượng. Tuyệt đối nếu so với hắn một kích thả ra năng lượng cao hơn. Nhưng suy biến kỳ Hồng Siêu Sao có thể dài đến mấy triệu năm không ngừng đối ngoại thả ra năng lượng. Nếu như nó không có bị người trưởng khống, là một vật chết, vận mệnh thậm chí có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt cái loại này quái vật lớn. Có thể nó nếu là bị người hoàn toàn trưởng khống. Các ngươi, vận mệnh còn chưa nói xong. Liền thình lình xuất thủ, mục tiêu chính là đỉnh đầu viên kia bị không rõ hỏa diễm bọc lại Hồng Siêu Sao. Siêu thoát sơ kỳ hắn, hoàn toàn có lòng tin nhất chiêu làm nổ viên này hành tinh. Chỉ cần bắn chúng, trong lúc bất chợt, một tấm lớn đến không biên bờ tay trưởng bao hắn vào bên trong. Vận mệnh đi qua tinh thần khôi giáp, bản thân liền so với địa cầu còn muốn lớn hơn thập bội. Có thể đối mặt to lớn như vậy tinh khiết năng lượng bàn tay. Không khác nào gặp sư phụ. Một trường phía dưới, bạch sắc cực quang nổ bắn ra ước vạn dặm. Trắng bạch đem thế gian bao phủ ở bên trong. Hoa Phi lui ra khỏi chiến trường. Đứng ở Ốc Đức Cát bên người. Một chiêu này từ thiên nhi xuống trường pháp. Có chút quen mắt a. Vũ động càn khôn vị diện, khí vận chi tử lâm động lấy được một trong những tuyệt học. Tên là đất hoang tù thiên thủ, kiến thức rộng ốc đức cát ở một bên giải thích, chỉ là cái này ngũ chỉ đi qua tù thiên thủ uy lực to lớn. Có chút quá phận a, còn có quá đáng hơn. Hoa Phi ngẩng đầu, mấy vạn đạo trưởng hành một tầng hợp với một tầng, tựa hồ muốn cùng Hồng Siêu sao sánh vai độ. Ốc tức cát hít một hơi lãnh khí, cái này không đem năng lượng làm người xem a. Oanh oanh oanh, bản truyền lại không ra tiếng vũ trụ, ngạnh sinh sinh bị ốc đức đàn guitar nhóm tăng thêm thanh âm đặc hiệu. Tên là đất hoang tù thiên thủ chiêu thức một trường hợp với một trường, không chút nào dừng lại nghỉ ý, vẫn hướng tên kia siêu thoát sơ cấp cường giả trên người oanh khứ. Liên tiếp không ngừng tiêu hao lượng lớn nguồn năng lượng, sợ là cả kia khỏa Hồng Siêu sao cũng ăn không tiêu. M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.